Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ở vào trung tâm thành phố chung cư nội, TV trước Lục Hạo Chi đồng dạng hơi sửng sốt. Thẳng đến Lạc Tịch Sướng xong, hắn mới nhẹ nhàng cong cong khóe môi, ngô, loại này phong cách ca đến là lần đầu tiên nghe được nàng sướng. Cách màn hình đều có như vậy cường lực đánh vào, nếu là lần sau làm nàng ở chính mình trước mặt sướng. Đặt ở một bên di động sáng lên, Lục Hạo Chi không chút để ý cắt hạ, nhìn đến đàn liêu tin tức oanh tạc, hắn hơi híp mắt, Sở Cảnh Hằng phát cái gì điên, Sở Cảnh Hằng, tiểu mỹ nhân sướng quá dễ nghe, khó có thể tin, nàng thế nhưng sẽ ca hát Sở Cảnh Hằng. Sẽ vẽ bùa, sẽ đuổi quỷ, sẽ ca hát, còn có được thịnh thế mỹ nhan. Ta thế nhưng nhận thức như vậy nữ thần. Sở Cảnh Hằng, như vậy nữ thần thế nhưng bị Lục Hạo Chi quài. Ông trời không mở mắt à. Bí thư, cho ngươi châm nến, thật đương đại thiếu không xem đàn liêu. Lục Hạo Chi yên lặng gõ một câu đi lên. Lục Hạo Chi, ngày mai tụ. Sở Cảnh Hằng, bí thư, ta nói cái gì tới. Đại thiếu tự dùng đàn liêu xin giúp đỡ quá vài lần lúc sau. Liền không che chắn đàn hàn huyên. Sở Cảnh Hằng cái này thiếu tâm nhãn. Hắn chính là đều nhắc nhở qua. Sở Cảnh Hằng cảm giác sâu sắc không ổn. Nỗ lực nói sang chuyện khác. Dùng sức chọc Cung Húc. Sở Cảnh Hằng, Cung Húc ra tới tâm sự a. Đừng giả chết, ngươi ca nói muốn cùng ngươi ngày mai tụ đâu. Đàn liêu nửa ngày không hồi phục. Sở Cảnh Hằng còn tưởng rằng Cung Húc thật sự không ở. Liền ở hắn tính toán từ bỏ, chuẩn bị một người chính diện mới vừa Lục Hạo Chi khi. Nhìn đến Cung Húc đã phát liên tiếp, giữa những hàng chữ đều có thể cảm nhận được Cung Nhị Thiếu phẫn nộ. Cung Húc, ta thao con mẹ nó, họ Phùng cũng dám cõng ta làm Lạc Tịch Thượng loại này bất nhập lưu địa phương ca hát. Cung Húc, ta chán lâu như vậy. Chính là vì nhường cho Lạc Tịch chuẩn bị tốt nhất ngôi cao. Họ Phùng đây là không muốn sống nữa. Cung Húc, lần đầu tiên, rõ ràng nói tốt Lạc Tịch lần đầu tiên là của ta. Con mẹ nó thế nhưng bị giành trước, vẫn là loại này nước miếng ca. Sở Cảnh Hằng, ta cũng cho ngươi điểm cây nến, làm cho Lục đại thiếu mặt nói nhân ra tiểu mỹ nhân lần đầu tiên là của ngươi. Ngươi thật cho rằng đó là ngươi ca liền sẽ không tấu ngươi. Lời nói đều nói không rõ. Ngươi ca sẽ miễn phí giáo ngươi ngôn ngữ nghệ thuật. Ai, đáng thương hài tử, Lục Hạo Chi, ngày mai một chút, các vị minh nguyệt lâu thấy. Sở Cảnh Hằng, Cung Húc, bí thư, các ngươi hai cái hại người hóa. Như thế nào không tay khoác tay trời cao đâu. Sao trận này nghi lễ bế mạc như tổng đạo diễn cùng tổ ủy hội mong muốn. Thượng đầu đề, thượng hot search, thành mọi người chú ý tiêu điểm money những cái đó phun Lạc Tịch không tác phẩm. Chỉ có thể dựa một khuôn mặt đương bình hoa các anti-fan hoàn toàn héo. Ngẫu nhiên có mấy cái mạnh miệng, cũng chỉ có thể che lại lương tâm nói này ca là nước miếng ca. Lại không yêu cầu ngón giọng, ai đều có thể sướng đến hảo. Các fan căn bản không dành để ý tới này đó hắc tử. Tất cả tại liếm bình. Ngang trời xuất thế, nữ thần chưa từng có làm cho bọn họ thất vọng quá. Tâm tình nhất phức tạp phải kể tới những cái đó đã từng đào quá Lạc Tịch. Lại không đào động giải trí công ty, đặc biệt là tiếp xúc gần gũi quá Phi Đằng, càng là ngũ vị tạp trần. Lúc trước nhìn đến Lạc Tịch mặt, không ít người liền vô cùng cảm thán Phùng lão bản quả thực là đi rồi cứt chó vận. Thịnh thế mỹ nhan đều có thể bị tùy tiện nhạt về đi. Kia sẽ không cậy động góc tường, bọn họ còn có thể an ủi chính mình, tính, muốn lang bạt giới giải trí, chỉ dựa vào một khuôn mặt là không được, kết quả còn không có thoải mái mấy tháng, đường Lạc Tịch nàng ca hát a, vẫn là sướng đặc biệt dễ nghe cái loại này, Việt Bích có thể dựa ca hát ăn cơm cái loại này. Phùng lão bản cái kia hóa rốt cuộc đây đều là cái gì vận khí? Là muốn cho nhân đấu kỵ chết sao? Bọn họ lúc ấy như thế nào liền như vậy liền từ bỏ đâu. nếu là lúc trước kiên trì bền bỉ tiếp tục cạy góc tường. Nói không chừng hiện tại cười vui vẻ chính là chính mình a. Nghiệp nội các đại lão đối Phùng lão bản hâm mộ ghen tị hận. Này sẽ cũng đều dư vị lại đây. Cung Húc kia tiểu tử phòng trưng chính là hướng về phía nhân gia hôm nay lại giống nhau tiếng nói đi. Còn thành công nhốt đánh vào bên trong. Thành nhân gia đường lạc tịch người đại diện. Các đại lão hối hận a. Bọn họ như thế nào đã bị truyền thông nhóm nói bừa tai nạn trên biển CP hồ mất đâu. Sinh sôi thả chạy như vậy một cái bảo bối cục cưng không nói. Còn làm Cung Húc đắc thủ. Sao toàn bộ giới giải trí đều bởi vì lạc tịch ở nghi lễ bế mạc thượng biểu diễn mà chấn động. Nàng ca hát kia 2 phút video bị trên đỉnh đầu đề. Điểm đánh lượng đã tới gần cái khủng bố con số. Vô số người xem qua video. Ôm ngực tỏ vẻ chính mình có luyến ái xúc động. Lạc tịch fan số lượng lại lần nữa tiêu thăng. Ngay cả bá thiên giải trí phía chính phủ hào đều nhiều không ít tân fan. Những người này ở xã giao tài khoản phía dưới nhảy nhót. Ồn ào nhốn nháo làm nữ thần ra tân ca. Bá thiên giải trí sấn nhiệt tuyên truyền một đợt. Tỏ vẻ lạc tịch tân ca từ âm nhạc chế tác người Cung Húc chế tạo. Kính thỉnh chờ mong, này tin tức làm mắt trông mong khát vọng lạc tịch tiếng ca đầu uy đại chúng nhóm quỷ dị lặng im. Vì theo mà đến chính là a, ngọa tào, tai nạn trên biển CP nguyên lai là thật sự a. Lúc trước tai nạn trên biển CP cũng từng hồng cực nhất thời. Sau lại hai cái đương sự cũng chưa thừa nhận, nhiệt độ mới chậm rãi tiêu tán. Chính là hiện tại Cung Húc cái kia có tiếng khó làm chế tác người. Thế nhưng tự mình cấp lạc tịch viết ca, còn chuyên môn phụ trách chế tạo nàng. Cung Húc đây chính là phá lệ đầu một hồi đối một tân nhân tốt như vậy. Dĩ vãng có thể cùng Cung thiếu gia hợp tác đều là có thực lực đại bài. Nhưng hiện tại vì một cái đường lạc tịch, Cung thiếu gia đều chính mình bán mình vào bá thiên giải trí. Này đại biểu cái gì? Tuyệt bích là chân ái a. Trong vòng hỗn phần lớn đều rõ ràng Cung Húc tính tình. Này rõ ràng là nhìn chúng đường lạc tịch này căn hạt giống tốt. Nhưng bên ngoài đại chúng nhưng không rõ ràng lắm a. Nhìn đến cái này phát triển, CP đảng trực tiếp hài. Manh Cung Húc ích lạc tịch này một đôi quả thực khắp trốn mừng vui. Vui sướng kêu gọi đại gia ra tới ăn đường. Sao trên mạng một mảnh náo nhiệt. Thân là đề tài trung tâm lạc tịch lại không ở chú ý. Nàng bị Trương Khả một chiếc điện thoại kêu đi giáo hội đạo giáo. Đạo môn bởi vì song sinh sát thần sự cảnh giác lên. Bắt đầu hạ đại lực khí thanh tra. Này một cha, thế nhưng phát hiện rất nhiều miêu nị. Không ngừng là chết hồn bị luyện thành sát thần. Lý quan chủ bên kia phản hồi thế nhưng còn có không ít động vật tao ương. Đại bộ phận đều là bình thường động vật, không khai linh trí, dĩ vãng cũng không ai chú ý. Lần này hạ đại lực khí cha, mới phát hiện này đó động vật tử trạng dị thương, đều không phải là nhân loại bình thường việc làm, ngược lại như là có người dùng này đó động vật ở thực nghiệm cái gì cấm kỵ chi thuật. Lý quan chủ đem tìm được động vật thi thể đặt lên bàn. Làm mọi người xem monster lạc tịch xem qua đi, nào nào. Trước mắt hình ảnh thực huyết tinh, đó là một con tử trạng thê thảm mèo đen, toàn thân không có một khối hoàn hảo da thịt, chân trước tử phảng phất bị cắn lạn, đầu cũng rách tung tóe, máu me nhảy nhụa thoạt nhìn thực khủng bố, mắt mèo trợn lên, tròng đen thượng lộ ra thê lương tử khí, thế nhưng là thà chết cũng không chịu nhắm mắt, lạc tịch rời đi tầm mắt, mèo đen, vì cái gì sẽ là mèo đen, lý quan chủ mặt trầm như nước. Đãi mọi người xem qua sau, mới đưa mèo đen thi thể thu hồi tới, mới nói cho mọi người chính mình phát hiện, mèo đen thông linh, mèo đen thông âm ni có người thực nghiệm cấm kỵ chi thuật. Nếu tìm không thấy khai linh trí động vật nói, hiển nhiên mèo đen là cái có thể tạm chấp nhận lựa chọn. Ở bọn họ phát hiện động vật thi thể chung, đặc biệt lấy động vật họ mèo vì nhiều, mèo đen càng là chiếm đại đa số. Này đó động vật tử trạng rất giống là chịu khổ ngược đãi mà chết. Nhưng cẩn thận xem xét sau, lý quan chủ phát hiện này đó vết thương thế nhưng phần lớn đều là động vật chính mình tạo thành. Là cái dạng gì tà ác thuật pháp, có thể làm động vật thống khổ đến hận không thể tự tuyệt muốn chết. Đặc biệt bên trong có một con mèo đen tử trạng càng như là bị cái gì từ nội bộ nứt vỡ. Trên bụng một cái đại lỗ thủng, chàng chàng bụng bụng đều rơi rụng ra tới. Này thê thảm tử trạng làm Lý Quan Chủ cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn tìm đọc một ít điển tịch, quả nhiên phát hiện một ít miêu nị, luyện chế mãnh thú. Ở đây người nghe xong Lý Quan Chủ suy đoán, nghị luận sôi nổi, mãnh thú, còn có một cái càng vì đại chúng sở tiếp thu tên. Chính là yêu, mạt pháp thời đại, có thể bị xưng là yêu động vật 10 không còn một. Có người liền nghĩ ra dùng luyện chế biện pháp, dục sinh mãnh thú, căn cứ điển tịch ghi lại, yêu tộc huyết mạch có thể lẫn nhau cắn nuốt, cùng nguyên chi gian lẫn nhau cắn nuốt, nhỏ yếu trở thành cường đại giả chất dinh dưỡng, dùng để đạt tới tinh luyện huyết mạch, có được lực lượng càng cường đại. Hiện đại cơ hồ đã không có yêu tung tích, một ít tiểu yêu cũng bất quá là khai linh trí động vật. Hiện tại có người dùng loại này cấm kỵ chi thuật dục sinh mãnh thú. Hiển nhiên là tính toán nhân vi làm ra một cái yêu tới. Chính là làm mọi người không nghĩ ra chính là, người này dục sinh ra mãnh thú tính toán làm gì? Cấm kỵ chi thuật nghe tới thực như bước, nhưng kỳ thật không chứng dụng. Trời sinh trời nuôi, khai linh trí tiểu động vật cũng chỉ biết mấy cái gạt người xiếc. Dựa vào bình thường động vật dục sinh ra tới mãnh thú. Muốn nói có thể lợi hại đi nơi nào? Ai cũng không tin, cái này làm cho người không khỏi hoài nghi người này cùng đem chết hồn luyện chế thành sát thần. Thật là cùng cá nhân. Nếu là cùng cá nhân, kia mục đích của hắn là cái gì? Nếu không phải cùng cá nhân, kia luyện chế sát thần người nọ không khỏi cũng che giấu thật tốt quá. Lý Quan Chủ vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Vô luận người này mục đích là cái gì? Chỉ cần đem người tìm được. Tự nhiên sẽ biết, các vị bên người có yêu sủng gần nhất đều chú ý một chút. Xuất nhập đều nhớ rõ mang hào, đừng làm cho này lạc đường. Có phát hiện khả nghi người nhớ rõ đúng lúc hội báo. Ta đã báo nguy, cảnh sát bên kia sẽ phối hợp chúng ta hành động, Lạc Tịch kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Lý Quan Chủ bọn họ sẽ cách làm tìm người. Kết quả thế nhưng vẫn là muốn dựa cảnh sát. Loại sự tình này là như thế nào báo nguy? Nói hoài nghi có người siêu tập động vật luyện chế mãnh thú. Cảnh sát thúc thúc chẳng lẽ sẽ không cảm thấy báo nguy người là bệnh tâm thần sao? Cuối cùng vẫn là Ly Ba cấp Lạc Tịch giải hoặc, bọn họ đạo môn cùng cảnh sát đều không phải là không hề liên hệ. Thế giới tồn tại tuy rằng không bao nhiêu người biết, nhưng đương gặp được một ít ly kỳ án tử khi... Cảnh sát bên kia cũng có hiểu công việc, ngẫu nhiên cũng sẽ thỉnh đạo môn người đi xem monster lần này phạm tội người che giấu quá hảo. Thật muốn có manh mối, tìm người vẫn là thông qua cảnh sát nhanh nhất, rốt cuộc hiện tại cả nước network, chỉ cần là hoa hạ người, lộ ra nhỏ tí tẹo dấu vết để lại liền không khó tìm đến. Huống chi Lý Quan Chủ này đây có người ngược đãi động vật báo cảnh. Cũng coi như là ở cảnh sát nghiệp vụ trong phạm vi. Ly Ba nói xong, còn cố ý nhắc nhở Lạc Tịch muốn đem chính mình yêu sủng xem trọng. Hắn chính là nghe nói Lạc Tịch bên người có một con rắn cùng một con mèo đen. Đều là cực kỳ khó được, nếu là người này quyết tâm muốn luyện yêu, kia cực khả năng sẽ theo dõi Lạc Tịch bên người yêu sủng. Tiểu Kim Long nghe xong lời này, run lên một chút. Sau đó yên lặng quấn lên Lạc Tịch thủ đoạn, nó mới không sợ, nó có hải yêu che chở, huống chi chính mình hiện tại đều có thể phun phát hỏa. Kia hỏa đối âm tà cực kỳ khắc chế, liền tính đụng tới người xấu, cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Tiểu Kim Long từ phun ra một ngụm ngọn lửa, lòng tự tin cực độ bành trướng, Ly Ba lại lải nhải dặn dò một phen, thẳng đến hắn sư đệ Tạ Diễn đi tới. Hắn còn không yên tâm ở nhắc mãi. Tạ Diễn hàm chứa cười đánh gãy Ly Ba lăn qua lộn lại nói. Tỏ vẻ lấy Lạc Tịch thực lực, này đó lo lắng đều là dư thừa. Ly Ba ngẫm lại cũng là, rốt cuộc thu khẩu, Tạ Diễn tò mò đánh giá một chút Lạc Tịch cổ tay áo. Đạo môn người đều biết, Lạc Tịch loài rắn yêu sủng liền vẫn luôn giấu ở trong tay áo. Hắn cười khanh khách hỏi, hôm nay tiểu gia hỏa vẫn là không chịu ra tới sao? Lạc Tịch đem tiểu kim long hướng trong tác tác, dùng 800 năm không đổi lấy cớ. Ân, nó thẹn thùng, Tạ Diễn tỏ vẻ đáng tiếc. Hắn còn rất muốn nhìn vừa thấy con rắn nhỏ này. Lạc Tịch làm lơ hắn chờ mong ánh mắt, thấy Trương Khả đám người không có khác sự. Nàng cùng mọi người từ biệt rời đi. Sao chờ trở về chung cư? Lục Hạo Chi tựa hồ bởi vì bị bệnh hôm nay không đi làm. Đang ngồi ở phòng khách đậu miêu chơi. Lạc Tịch nghĩ đến những cái đó tử trạng thê thảm mèo đen. Nàng nghiêm túc dặn dò Lục Hạo Chi xem trọng tiểu ngoan. Thuận tiện đem ở giáo hội đạo giáo nghe được sự cùng Lục Hạo Chi chia sẻ một chút. Lục Hạo Chi thần sắc có trong nháy mắt cổ quái. Đều là mèo đen, cũng có mặt khác động vật. Nhưng mèo đen tương đối nhiều, Lạc Tịch cảm thấy quyết định này luyện chế mãnh thú người đối mèo. Đen rõ ràng là có thiên tốt, tử trạng nhất thê thảm những cái đó tất cả đều là mèo đen. Này quả thực rất giống biến thái. Lạc Tịch nhéo nhéo tiểu nãi miêu móng vuốt, tiểu ngoan, bị biến thái theo dõi có sợ không nha? Tiểu nãi miêu căn bản nghe không hiểu, thấy có người bồi chính mình chơi, miêu miêu miêu kêu nhào tới. Lạc Tịch chọc chọc nó viên bụng, vẻ mặt ghét bỏ, như thế nào ăn như vậy nhiều đan dược còn ngu như vậy, vô cớ bối nồi nãi miêu. Miêu miêu miêu, Lục Hạo Chi ngồi ở một bên, hơi hơi xuất thần, luyện chế mãnh thú, mèo đen, này mấy cái từ ngữ mấu chốt liền lên, tựa hồ có thứ gì miêu tả sinh động, sao phía sau màn người nhất thời nửa khắc còn không có manh mối. Lạc Tịch ở cung húc tiếng gầm gừ chung làm album đầu phát. Vốn dĩ cung húc là không tính toán nhanh như vậy đem album đẩy ra đi. Hắn tưởng chờ Lý Đạo điện ảnh lúc sau, lại cao điệu đẩy ra Lạc Tịch. Kết quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thần tượng minh tinh đại hội thể thao nghi lễ bế mạc thượng một đầu nước miếng ca. Làm Lạc Tịch thanh âm chấn động bộc lộ quan điểm money cũng làm cung húc kế hoạch hoàn mỹ hết thảy. Toàn bộ ném đá trên sông, mắt thấy Lạc Tịch tên muốn cùng kia đầu nước miếng ca lớn lên ở cùng nhau. Ngay cả kia đầu nước miếng ca từ khúc tác giả đều nhảy nhót ra tới nói Lạc Tịch phiên bản là hắn. Thích nhất phiên bản, cung húc nơi nào còn ngồi được, này rõ ràng là hắn trước phát hiện bảo bối. Là hắn sớm nhất khai quật thanh âm, thế nhưng cứ như vậy bị những người khác cấp chiếm đi. Về sau phàm là người khác nhắc tới Lạc Tịch, đều sẽ nhớ tới nàng lần đầu tiên mở miệng sướng chính là kia đầu nước miếng ca. Mỗi lần nghĩ vậy, cung húc đều là một bụng hòa. Hắn nghiến răng nghiến lợi đem Phùng lão bản cùng Ly Mạt ghi tạc tiểu sách vở thượng. Sau đó bắt lấy Lạc Tịch liền vào phòng ghi âm đi. Lạc Tịch phía trước chỉ lục tốt một bài hát. Mà ra chuyên tập nói, ít nhất muốn 10 bài hát. Cung húc vốn đang tính toán chậm rãi tạo hình, hiện tại chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Suốt 10 ngày, Lạc Tịch bị cung húc áp ở phòng thu âm, toàn bộ đoàn đội đều cơ hồ là siêu phụ tải vận chuyển. Cuối cùng đem đệ nhất chương chuyên tập thu phục, cung húc cấp này chương chuyên tập nổi lên một cái cũng không thường thấy tên. Trời cho, chuyên tập đẩy ra thời điểm, còn có người nói thầm này cái gì phá tên, giống nhau ca sĩ ra chuyên tập. Hoặc là đột hiện cá nhân phong cách, hoặc là còn lại là trực tiếp lấy chủ đánh ca mệnh danh. Cố tình cung húc khởi này hai chữ cùng loại nào đều không dính biên. Làm người cảm thấy một chút đều không phong cách Tây. Thẳng đến chuyên tập khai bán, sở hữu nghe qua ca người, mới khắc sâu lý giải hai chữ này hàm nghĩa. Trời cho, ý tứ là trời cao ban cho. Này nếu là đặt ở tình huống khác hạ, sẽ chỉ làm người cảm thấy cung húc quá mức với kiêu ngạo cuồng vọng. Nhưng chỉ cần nghe qua này chương chuyên tập, cơ hồ tất cả mọi người vô pháp phản bác, này thật đúng là trời cao ban cho tiếng ca, như mộng như ảo, làm người hãy còn trụy trong mộng. Có thể ở ngay từ đầu mua chuyên tập cơ bản đều là nghe qua Lạc Tịch ở nghi lễ bế mạc thượng ca hát. Người, đại bộ phận đều là fan, thiếu bộ phận người qua đường. Những người này đối với Lạc Tịch ca hát dễ nghe là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng chẳng sợ dự đánh giá đến này chương chuyên tập chất lượng không tồi. Lại không nghĩ rằng có thể dễ nghe đến trình độ này. không phải mong muốn chung nghi lễ bế mạc thượng bày biện ra tới ngọt mềm tiếng ca. Mà là càng vì linh hoạt kỳ ảo hoa lệ, cao quý thánh khiết, cái loại này thẳng đánh nhân tâm thanh âm, làm người nhịn không được ra đầu tê dại. Này tiếng ca ở mỗi một cái nghe qua nhân tâm để lại thật sâu dấu vết. Tuyệt mỹ tiếng ca xứng với Cung Húc một tay chế tạo làn điệu. Bày biện ra tới chính là chấn động nhân tâm quỷ dị chi mỹ. Làm người trong đầu chỉ hiện lên mấy chữ. Phong hoa tuyệt đại, không ngoài như vậy, có âm nhạc nhà bình luận nói tới đường lạc tịch tại đây chương chuyên tập bày biện ra tới tiếng ca. Cơ hồ vô pháp khống chế kích động khen ngợi. Đây là trong cuộc đời ta nghe được nhất mạn diệu tiếng ca. Ta như thế nào đều không thể tưởng được, cái kia ở nghi lễ bế mạc thượng sướng ngọt nị ca khúc nữ hài. Thế nhưng có thể bày biện ra loại này động lòng người nội tâm tuyệt mỹ thánh khiết. Liền giống như chuyên tập danh như vậy, đây là trời cao ban ân, đến từ phía chân trời âm thanh của tự nhiên, này vẫn là ta làm âm nhạc tới nay. Đầu một hồi nghe được như thế làm lòng ta động thanh âm ni, có lẽ vị này âm nhạc nhà bình luận nói chủ quan sắc thái nghiêm trọng, nhưng chỉ cần là nghe qua chuyên tập, cơ bản không ai nhảy ra phản bác hắn, các fan chỉ cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài, ôm ngực ngây ngô cười. Bọn họ nghĩ tới nữ thần chuyên tập rất êm tai, lại không nghĩ tới có thể dễ nghe đến trình độ này. 10 bài hát, đề cập 3 loại phong cách. Nữ thần khống chế mỗi một loại phong cách thay đổi cực kỳ tự nhiên. Khúc phong biến hóa cực đại, kia tiếng ca lại như cũ mê người. Ai cũng không nghĩ tới lạc tịch tiếng ca chút nào không thua với nàng thịnh thế mỹ nhan. Ông trời phảng phất đem sở hữu sủng ái đều cho cái này nữ hài. Mỗi một lần khi bọn hắn cho rằng đây là nữ thần cực hạn, nàng liền sẽ cho bọn hắn tân kinh hỉ. Lạc tịch ở chuyên tập đem bán sau. Liền ở xã giao hào thượng đã phát một cái chí đỉnh tin tức. Dùng từ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, toàn bộ hành trình chỉ biểu đạt một cái ý tứ. Tân nhân tân ca không dễ dàng, thỉnh dùng hành động duy trì, phục hồi tinh thần lại các fan điên cuồng vọt tới lạc tịch xã giao hào hạ a a a a a. Thét chói tai mua mua mua, duy trì nữ thần đệ nhất chương chuyên tập, ai không mua ai tôn tử. Ngắn ngủn mấy ngày, lạc tịch này chương chuyên tập doanh số tới một cái đáng sợ con số. Có thể bán ra cái này con số, hiển nhiên không có khả năng tất cả đều là fan cống hiến. Ở giới giải trí, vô luận là phòng bán vé vẫn là chuyên tập doanh số. Chân chính khởi tính quyết định tác dụng, chiếm đầu to vẫn là muốn xem người qua đường, chỉ có làm đại đa số người thường đều cảm thấy hảo. Mới có thể sáng tạo ra một cái lệnh người táp lưỡi phòng bán vé hoặc là doanh số. Này cũng làm không ít người khác sâu ý thức được, về sau rốt cuộc vô pháp xưng đường lạc tịch là bình hoa. Kia trương thịnh thế mỹ nhan về sau nhiều một cái tên là ca sĩ, xưng hô. Vẫn là cái thực lực phái, giới giải trí nội không ít người cảm thấy tâm tác, còn có cho hay không người khác đường sống a? Trưởng thành như vậy đã thực quá phận. Còn dùng âm thanh của tự nhiên tới khi dễ chúng ta. Sao, hết chương.